Nụ hôn ướt át vùng xuân chiều. Chương 51, bồi tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ đêm tân hôn hôm đó, cô còn chưa từng nhìn thấy anh uống rượu, còn cho rằng anh sẽ cự tuyệt, chuẩn bị thu tay lại. Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp cuốn hút của anh vang lên: rót một ly cho anh nhé. Cảm ơn. Nếu Trần Vũ Trùng đã nói rồi thì cô cũng rót một ly cho anh, đưa qua. Khi nhận lấy ly rượu, lòng bàn tay anh khẽ cọ qua mờ u bàn tay cô. Không rõ là cố ý hay bất cần, nhiệt độ ấm áp của cơ thể anh truyền sang cô theo động tác của anh. Liêu Từ Thầm cảm thấy da đầu hơi tê dần, vội vàng rút tay lại, ngẩng mắt lên thì chạm ngay ánh nhìn sâu thẳm như mực của Trần Vũ Trung. Họ cất cánh khá muộn, giờ đã chạng vạng, ánh mặt trời mờ nhạt bị tầng mây che phủ, phía ngoài cửa sổ là một lớp hào quang màu cam vàng phủ trên tầng mây. Lần đầu họ bay đến thành phố Vũ Đinh, Liêu Tư Thầm còn cùng anh thỏa thuận 3 điều kiện. Nói là phải sống như vợ chồng thật sự, ban đêm thì thực sự trở thành vợ chồng thật sự. Trần Vũ Trùng là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng của bầu không khí. Vợ à, có thể hỏi em một chuyện được không? Anh nhận lấy ly rượu nhưng không uống, chỉ đặt sang bên cạnh. Hiện giờ anh không mặc vest, chỉ có chiếc sơ mi trắng, môi mỏng, khi nói chuyện thì gương mặt không để lộ cảm xúc gì. Liêu Từ Thầm đã khá lâu không nghe cách xưng hô này, trong khoảnh khắc tai có chút nóng lên, nghe anh nói vậy thì không hiểu rõ, quay đầu sang nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc. Dạo gần đây em đang tránh anh. Đây là một câu khẳng định, Liêu Từ Thầm đúng là cố tình tránh anh, nhưng cô không thể thừa nhận điều đó, bị anh nói trúng khiến cô có cảm giác như suy nghĩ của mình bị bóp chân. Cảm giác đó khiến Liêu Từ Thầm thật sự khó chịu, tại sao? Đôi đồng tử đen của người đàn ông giống như bầu trời đêm sâu thẳm, hàng mi dày khẽ rung lên hai lần, nhìn cô. Hai chữ, không có, đã đến bên miệng nhưng lại nghẹn lại nơi cổ họng. Ánh mắt người đàn ông chậm rãi lướt qua người cô từng chút một. Lần đầu tiên hay lần thứ hai thì còn có thể cho qua, nhưng suốt hơn nửa tháng liên tiếp, chẳng lẽ anh không nhìn ra gì thì là đồ ngốc à? Nửa tháng nay, vợ luôn ra ngoài tụ tập với bạn bè. Anh từng đi cùng vài lần, nhưng lại sợ theo dõi nhiều quá sẽ bị cô phát hiện, nên đã lén theo dõi cô qua Weibo. Trước đó, lúc Liêu Tư Thầm ngủ, Trần Vũ Trùng đã sớm gỡ tài khoản phụ Weibo của mình ra khỏi danh sách chặn của cô. Liêu Tư Thầm không có ở nhà, Trần Vũ Trùng một mình ở lại biệt thự. Không biết bao nhiêu lần anh nhìn những bức ảnh không giống nhau, người bên cạnh Liêu Tư Thầm luôn thay đổi, anh chỉ hận không thể trói cô lại, để cô chỉ được ở bên cạnh anh. Chỉ được nhìn anh mà thôi. Vợ kiểu gì lại có nhiều bạn như vậy? Tại sao cô lại cố tình tránh anh? Là chán rồi sao? Là không còn muốn anh nữa sao? Hay là có niềm vui mới? Đêm khuya, Trần Vũ Trùng cũng từng lén bước vào phòng ngủ ở tầng 4. Dấu vết vài ngày trước đã mờ hết rồi. Anh không dám để lại dấu mây quá rõ, sợ bị vợ phát hiện. Nhưng lại không kiềm chế được mà để lại vài dấu vết mờ ám, mang theo khát vọng được cô nhìn thấy. Liệu vợ có phát hiện không? Trần Vũ Trùng mỗi ngày đều trong tâm trạng thấp thỏm như vậy, ngồi chờ Liêu Tư Thầm xuống lầu ở phòng khách hoặc phòng ngủ. Nhưng Liêu Tư Thầm gần như không nhìn thẳng vào anh, chỉ vội vàng chào một câu, tiện miệng nói. Chào buổi chiều, rồi lại vội vã ra ngoài dự tiệc. Cảm xúc trong anh sắp không thể kìm nén nổi nữa. May mà, cuối cùng họ cũng sắp trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đó, khóe môi người đàn ông không nhịn được khẽ cong lên, nhưng rất nhanh đã ép xuống lại. Trần Vũ Trùng một lần nữa rời ánh mắt về phía Liêu Tư Thầm, sự si mê trong đáy mắt được anh che giấu kỹ dưới lớp vẻ ngoài bình thản. Anh đang chờ đợi câu trả lời từ Liêu Tư Thầm, ánh mắt người đàn ông sáng rực, gần như nhìn chằm chằm đến mức khiến người ta tê dần cả da đầu. Câu hỏi đột ngột của Trần Vũ Trùng rốt cuộc có ý gì? Sắc mặt Liêu Tư Thầm lạnh xuống. Theo bản năng cô cho rằng Trần Vũ Trùng đang chất vấn mình. Vẻ mặt người đàn ông vẫn giữ nét dịu dàng, chỉ có đôi mắt đen như mực với ánh nhìn sắc bén đang nói lên rằng tâm trạng anh hoàn toàn không bình tĩnh như bề ngoài. Liêu Tư Thầm ghét kiểu thử thăm dò như thế này, sắc mặt cô cũng lạnh đi, ngồi xuống đối diện với anh. Liêu Tư Thầm khi nhìn người thường không để tâm quá nhiều, cô sẽ không giống Trần Vũ Trùng tỉ mỉ quan sát từng tấc trên người đối phương, nhất là khi đang giận. Giống như lúc này, rõ ràng là ngồi đối diện nhau, nhưng cô chỉ liếc một cái rồi lập tức rời mắt đi. Khi lướt mắt qua, đôi mắt đen như viên kim cương sắc bén xinh đẹp, trong khoảnh khắc mí mắt hơi nhấc lên, cảm xúc bên trong lộ ra ngắn ngủi, môi anh cũng khẽ mím lại. Ánh mắt dừng lại, hương thơm trên người cô dường như cũng theo đó mà lướt qua. Mơ hồ không rõ ràng, khiến người bị nhìn đến mức tê cả da đầu. Liêu Tư Thẩm nhướng mày, uống ngụm rượu vừa nhấp, đôi môi xinh đẹp quyến rũ nhưng lời nói lại lạnh nhạt và xa cách. Tôi cũng đâu có vi phạm thỏa thuận của chúng ta, chỉ là bình thường ra ngoài. Chẳng lẽ hành tung của tôi cũng phải báo cáo với anh à? Người đàn ông khẽ rũ mí mắt xuống. Ánh nhìn bị che đi khiến đôi mắt thoáng trở nên u tối. Trái tim như bị bóp nhẹ một cái. Một lát sau, anh khẽ cười trong lòng. Rõ ràng là vợ là người mở lời trước, là cô nói thử xem sao mà. Giờ lại không cần anh nữa. Chuyện của ông nội vẫn chưa rõ ràng. Rời khỏi nhà họ Liêu đã khiến tâm trạng rối bời. Tuy Liêu Tư Thầm không biểu hiện ra ngoài, nhưng không có nghĩa là trong lòng cô không nhớ đến. Kết quả là bây giờ Trần Vũ Trùng còn khiến mọi chuyện thêm rối. Liêu Tư Thầm lạnh mặt, không muốn nhìn anh thêm lần nào nữa, dứt khoát lấy điện thoại ra, nhắn tin với Từ Dữu Chân. Khi nhiệt độ cơ thể người đàn ông thoáng ập tới, Liêu Tư Thầm bất ngờ, suýt chút nữa làm nghiêng ly rượu trong tay. Tuy không làm đổ hẳn, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao, dù lượng rượu không nhiều, nhưng khi văng ra vẫn đủ để thấy rõ. Có lẽ vì đang mặc đồ mỏng do trời hè, nên phần ngực áo của người đàn ông bị rượu vang đỏ làm ướt gần một nửa. Cô và Từ Dữu Chân đang tán gẫu, chủ đề còn dừng lại ở đoạn cô đang càu nhàu về Trần Vũ Trung. Hiện giờ đương sự đang ở ngay bên cạnh, cô vội vã tắt điện thoại. Liêu Tư Thầm có cảm giác như bị bắt tại trận, trong lòng bực bội, giọng nói lẫn sắc mặt đều không kiềm được mà cao lên một chút. Anh làm gì vậy? Ánh mắt cô vừa chạm tới anh thì lập tức dừng lại. Chiếc sơ mi trắng vốn đã mỏng, giờ lại bị rượu làm ướt, cảnh bên trong mờ mờ ảo ảo, lộ ra vừa đủ để khiến người ta không thể không nhìn. Liêu Tư Thầm không phải chưa từng thấy Trần Vũ Trùng không mặc đồ, nhưng đúng là cô chưa từng thấy anh trong dáng vẻ thế này. Lần gần nhất cũng đã hơn nửa tháng trước, cô không phải người luyến tiếc chuyện đó, gần như đã quên cảm giác là gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông dường như hoàn toàn không bận tâm đến việc áo mình bị ướt. Đối diện với ánh mắt tức giận của cô, anh thản nhiên đón lấy ly rượu trong tay Liêu Tư Thầm, mí mắt cụp xuống, giọng trầm nhẹ. Anh sai rồi. Liêu Tư Thầm miễn cưỡng rời ánh mắt khỏi người Trần Vũ Trùng, không hiểu tại sao lại đi đến chủ đề này, cũng không hiểu anh đang xin lỗi điều gì. Cô nhìn anh, ngẩng đầu một chút. Sai cái gì? Ly rượu bị ném sang một bên, Trần Vũ Trùng không giải quyết vết rượu trên người. Ngược lại, anh lại càng đến gần cô hơn, hơi thở nóng hổi nặng nề dừng lại ngay trước mặt cô. Hơi thở hai người hòa vào nhau, lúc nãy anh không nên nói chuyện như vậy với em, cũng không nên hỏi em như thế. Hơi thở của anh gần như muốn bao bọc lấy cô, Liêu Tư Thầm thật sự không quen với sự gần gũi này, nhíu mày, định đẩy anh ra. Nhưng ngay lúc đó, cô nghe thấy giọng anh trầm khàn. Anh sai rồi, vợ à, tha lỗi cho anh một lần đi. Cử động của Liêu Tư Thầm đột ngột dừng lại, cô nâng mí mắt nhìn anh, trong tư thế này, mũi hai người gần như chạm vào nhau. Liêu Tư Thầm sau đó lại gần, nhưng không buông ra. Tại sao tôi phải tha thứ cho anh? Vợ à, anh bồi tội với em, mọi thứ tiếp theo sau như nước chảy thành sông, có lẽ vì đã nghẹn lâu, có lẽ vì vừa bị Liêu Tư Thầm nói mà kích động, người đàn ông lần này có vẻ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thậm chí không hỏi ý kiến của Liêu Tư Thầm. Hôm nay hoàn cảnh so với lúc ở trên xe tốt hơn nhiều. Dưới thân là chiếc sofa mà Liêu Tư Thầm cẩn thận chọn, thật mềm mại và thoải mái. Ly vang đỏ, ngoài phần bị đổ ra ngoài, còn có một phần còn lại trong ly, lúc này hoàn toàn bị bỏ quên ở một bên. Giống như lần ở trên xe hôm đó, lại cũng chẳng giống lắm. Lần này anh còn không hỏi ý cô đã đột nhiên chui xuống dưới váy cô, không kịp đề phòng. Người đàn ông có vẻ rất vội vàng, lại cũng có vẻ vô cùng thong thả ung dung. Anh không giúp cô cởi tất chân, cũng không giúp cô cởi quy, quần L, ót. Liêu Tư Thầm ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, một món cũng không thiếu. Máy bay bay vững vàng, làm Liêu Tư Thầm trong nháy mắt thậm chí còn quên mất mình đang trên máy bay. Trước đây đã quá nhiều lần, dù cho vợ cảm kích hay không hiểu được, người đàn ông đã quá quen thuộc với nơi này. Mọi động tác trở nên thành thạo và tự nhiên. Theo động tác của anh, Liêu Tư Thầm khẽ nhíu mày, nước mắt từ từ tràn ra, đôi môi nhỏ hé mở thở đê, ố. So với những lần trước, lần này người đàn ông chỉ cách lớp vải một chút mà làm. Vải dệt vốn dĩ được lựa chọn rất tỉ mỉ, đắt tiền sang trọng, nhưng giờ thì lớp vải ấy đã thấm ướt một chút. Dù là phần cẳng chân, đùi hay những chỗ khác, mọi nơi đều giống như bị thấm nước, để lộ ra ngoài không khí rất nhanh rồi trở nên lạnh lẽo, dán vào da, có chút dính nhớp. Cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào. Giày Liêu Tư Thầm bị đá rơi xuống, cô theo bản năng muốn đi, nhưng lại bị người đàn ông dùng tay nhẹ nhàng nắm lấy. Cô nghe thấy anh cười khẽ, giọng nói trầm thấp, ấm áp, có chút khàn khàn. Vợ ơi, thả lòng một chút, nếu không anh không thể bồi tội với em được. Bồi tội, đây là bồi tội sao? Liêu Tư Thầm mặt đỏ tai hồng, muốn túm lấy cái tên vô liêm sỉ này mà tát cho mấy cái. Tuy nhiên, người đàn ông đã hoàn toàn nắm giữ cô, nhận thấy cô tức giận, anh liền dùng một chút kỹ xảo, khiến eo Liêu Tư Thầm lập tức mềm nhũn xuống. Chỉ trong chốc lát cô đã tha thứ cho hành động mạo phạm vừa rồi của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bầu không khí này, theo lý mà nói, Liêu Tư Thầm nên nghĩ đến lúc ở trong xe, hoặc là ở phòng tắm, hay là đêm mưa hôm ấy. Nhưng tất cả đều có, eo cô mềm nhũn, đùi cũng theo đó trở nên căng thẳng trong nháy mắt. Liêu Tư Thầm bỗng nghĩ đến ngày hôm đó lúc ra khỏi quán cà phê, khi người đàn ông cõng cô. Cô dán sát vào lưng Trần Vũ Trùng, vòng tay mềm mại qua cổ anh, lúc đó nhiệt độ cơ thể của anh cũng giống như bây giờ. Người đàn ông dần dần có những động tác táo bạo hơn. Tiến vào một chút, Liêu Tư Thầm gần như không thể hiểu được, lỗ tai ửng đỏ như máu, cả người dựa về phía sau, cho đến khi không còn đường lui nữa. Anh đừng, quần áo đều còn trên người cả mà, anh ta đang làm cái gì thế? Cho dù cách 2-3 tầng vải dệt, Liêu Tư Thầm cũng cảm nhận được rõ ràng cái thứ gì đó xa lạ kia, đầu cô sững lại, nhíu mày nói. Chờ chút, người phía trên không ngừng lại, tóc anh còn rối hơn cô, lòng bàn tay chống vào tóc, có chút đâm tay. Liêu Tư Thầm đẩy đầu người đàn ông ra, thở hổn hển hai hơi rồi mới mở miệng. Cô nắm lấy cằm anh, ép người đàn ông đang nửa quỳ trên mặt đất ngẩng đầu dậy hé mở miệng, không thể tin được mà nhìn anh. Anh làm cái này làm gì? Chuyện từ lúc nào, sao tôi lại không biết? Cách chương.